Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626, để cho người nhức đầu ra hỏa 6. Nghĩ đến đây nhi, tiểu thỏ liền không nhịn được từng đợt ảo não. Nàng lần thứ nhất a, nàng vậy mà cái gì đều không nhớ rõ. Hơn nữa còn cảm giác gì đều không có. Thực sự là quá đau khổ. Trình Chi Ngôn vừa vào gian phòng, liền nhìn thấy tiểu thỏ không có mặc quần áo ngồi tại hắn tấm kia mềm mại trên giường lớn. Một đôi tay nhỏ dùng sức đấm ga giường. Trên mặt là đủ loại ảo não thương tâm biểu lộ. Ngươi làm gì đâu? Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi. Hướng về tiểu thỏ chậm rãi đi tới. Nước chanh ca ca. Tiểu thỏ nghe được thanh âm hắn, bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Một đôi thủy nhuận đôi mắt tràn đầy cũng là phiền muộn thần sắc nhìn xem hắn nói. Ta tối hôm qua lại uống say. Ta biết, đã nhìn ra. Trình Chi Ngôn cầm trong tay bưng một chén nước nhẹ nhàng phóng tới trên tủ đầu giường. Sau đó híp một đôi tròng mắt trong suốt nhìn xem nàng. Thanh âm chậm rãi nói. Ngươi liền định tiếp tục như vậy ngồi ở chỗ này. Không mặc quần áo. Trước mắt phong cảnh mặc dù vô cùng tốt, nhưng là vừa nghĩ tới nàng còn tới đại di mụ. Trình Chi Ngôn liền cảm giác cái này phong cảnh vẫn là không nhìn tốt. Nước chanh ca ca, ta đêm qua, có phải hay không đem ngươi cho? Cái gì đó? Tiểu thỏ kéo qua chăn mền, ngăn trở thân thể mình. Thanh âm yếu ớt hướng lấy Trình Chi Ngôn hỏi. Cái gì đó? Là cái gì? Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi. Nhìn xem tiểu thỏ tấm kia trắng nõn khuôn mặt nhỏ, có chút buồn cười mà hỏi thăm. Chính là, tiểu thỏ cúi đầu, ngượng ngùng nhìn mình tay nhỏ, ma ma thặng thặng nhỏ giọng nói. Chính là cái gì đó chứ? Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng sau nửa ngày. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao mở miệng. Không nói lời nào chính là chấp nhận. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên. Nhìn xem Trình Chi Ngôn trên mặt giống như cười mà không phải cười thần sắc. Giật giật bờ môi, nhỏ giọng hỏi, ngầm thừa nhận cái đầu ngươi. Trình Chi Ngôn liếc nàng một cái nói, bản thân đi phòng vệ sinh nhìn cho kỹ. Ta còn không có cầm thú đến muốn hướng về phía một cái đến đại di mụ nữ nhân ra tay. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cái gì, đến đại di mụ, tiểu thỏ vén chăn lên. Hướng về bản thân tiểu quần quần bên trên nhìn một chút. Quả nhiên cách hơi mỏng vài vóc. Thấy được một chút có chút nhô lên. Hơn nữa quả thật có một loại đệm lên di mụ khăn cảm giác không thoải mái. Kia là cái gì? A, không có ý tứ a. Tiểu thỏ lúng túng hướng về Trình Chi Ngôn cười cười. Đưa tay nắm lên một kiện Trình Chi Ngôn áo ngủ liền vội vàng mà mặc lên. Sau đó hướng về phòng vệ sinh chạy nhanh tới. Trong phòng vệ sinh, tiểu thỏ ngồi ở trên bồn cầu than thở. Vốn cho là thi đại học kết thúc về sau, nàng cùng với các nàng nhà nước chanh ca ca liền có thể cử án tề mi. Hai chân song phi, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Đại di mụ ngươi chừng nào thì đến không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn loại thời điểm này đến. Tiểu thỏ lại là thở dài một cái thật dài. Được rồi, vẫn là chờ nàng đại di mụ đi thôi sau này hãy nói a. Từ trong phòng vệ sinh ra ngoài, nàng một chút liền nhìn thấy Trình Chi Ngôn đứng ở gian phòng gương to trước. Nghiêm túc mà tại đánh cà vạt, nước chanh ca ca, người muốn đi ra ngoài sao? Tiểu thỏ trần chờ một chút, vẫn là hướng về hắn đi tới. Sau đó tựa ở bên cạnh cửa sổ, nhìn xem hắn đeo caravat bộ dáng. Nhỏ giọng hỏi, ân, Trình Chi Ngôn nhàn nhạt lên tiếng, xoay đầu lại nhìn xem tiểu thỏ, thanh âm trầm thấp hướng về nàng nói, buổi chiều muốn ngồi xe đi Nam Kinh, tập trung phê chữa thi đại học bài thi, đại khái một tuần lễ về sau trở về, giới thiệu chuyện, thanh mai trúc mã, ngọt sủng http, tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng.